Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 65. Cô nương một âm thanh giống gấu trúc run ba run. Hô hô, vang lên tiếng gió. Một cái to lớn tay gấu thật nhanh quạt tới. Nhìn xem cái này phi tốc hướng phía trên mặt mình đập tới tới bàn tay. Một mực đi theo tiểu bạch phía sau cái mông tiểu cô nương đại não lập tức chính là một mảnh trống. Không, bản năng liền giật ra giọng hét lên. A, ếch, Lâm tiểu bạch mộng, mình cái này bàn tay còn không có đánh lên đi đâu. Làm sao lại kêu lợi hại như vậy? Tay gấu dừng lại ở giữa không trung. Tại quay đầu nhìn thấy sau lưng là tiểu cô nương về sau. Lâm Tiểu Bạch liền tranh thủ thời gian ngừng lại động tác của mình. Bất quá bây giờ một tiếng này thét lên, lại làm cho Lâm Tiểu Bạch có một cỗ thật đem một tát này hô quá khứ xúc động. Đào rãnh, cô nương này thanh âm thật nhọn a, đinh tai nhức óc loại kia. Lâm Tiểu Bạch ai nha toét miệng, đột nhiên lung lay đầu dùng mình một cái. Một trận dùng mình, cô nương này một tiếng giống. Thật có thể so với Trương Phi tại Đương Dương Kiều bên trên kia vừa hô. Trương Phi một tiếng giống, dọa lui mấy chục vạn tàu quân, mà cô nương này cũng là một tiếng giống, trực tiếp dọa lui quốc bảo gấu trúc lớn, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Nhịn không được đem tay gấu khoác lên cô nương này trên bờ vai lung lay, muốn để cô nương này thanh tỉnh một chút. Bất quá tiến tiểu bạch rất nhanh liền hối hận cử động của mình. Tại cảm nhận được mình bả vai dị dạng về sau, cô nương này còn tưởng rằng tiến tiểu bạch muốn ăn nàng đâu. À, tiếng thét chói tai nháy mắt liền càng thêm bén nhọn lên. Nửa giây về sau, liếc mắt, liền trực tiếp liền choáng Lâm tiểu bạch trong ngực. Choáng, cứ như vậy choáng rồi. Nhìn xem cái này té nhào vào trong lồng ngực của mình muội tử. Lâm Tiểu Bạch trợn tròn mắt, chán, muội tử thân thể, đúng là năng lực thực sự yếu, còn có một mùi thơm vị. Thế nhưng là, làm sao lại choáng trong lồng ngực của mình đây? Mình còn có nhiệm vụ đâu, mang tiệc không dung bỏ lỡ à? Lâm Tiểu Bạch vịn cái này muội tử một mặt im lặng, lại lung lay. Nhưng cái này muội tử liền cùng một bãi bùn nhão đồng dạng. Nếu như không phải Lâm Tiểu Bạch vịn, hiện tại thỏa thỏa ngã xuống đất. Hệ thống, cô nương này thật choáng giả choáng a, ếch. Thật choáng, hệ thống lần này hồi phục rất nhanh. Đối với Lâm Tiểu Bạch đàng hoàng hướng nó đưa ra vấn đề, hệ thống dưới tình huống bình thường vẫn là rất tình nguyện trả lời một chút. Mà về phần nó không lúc bình thường, mặc kệ Lâm Tiểu Bạch hỏi thế nào cũng không thể sẽ có một chút hồi phục. Nghe được hệ thống trả lời, Lâm Tiểu Bạch nháy mắt chính là một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Thật sự là ngày nhị cáp, có thể tới hay không người giúp đỡ chút, đem cái này muội tử cho ta giải quyết một chút a. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh. Trừ trên trời có một cái màu trắng cái túi ngay tại sức gió tác dụng dưới hướng bên này phiêu. Cái khác cái gì cũng không có. Nhân loại cái gì càng là bóng hình đều không có. Cái này muội tử không có chỗ ngồi ném a. Vì tránh né đuổi theo nó đám người kia, hắn vẫn luôn tại hướng ngõ hẻm vắng vẻ chạy. Dù sao có hệ thống địa đồ làm sao cũng sẽ không lạc đường. Nhưng chính là bởi vì vắng vẻ, trước đây trước sau sau rất ít có thể nhìn thấy người. Người nói như thế một cái ngất đi cô nương, nếu như cứ như vậy đem nàng ném ở bên này, một khi phát sinh chút gì sự tình, Lâm Tiểu Bạch vẫn có chút không đành lòng. Được rồi, vì gấu nhân tộc thanh danh, cũng chỉ có thể đeo cái này vào liên lụy. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài, đem cái này muội tử bế lên, chuẩn bị hướng trên vai gánh. Còn không có nâng lên đến đâu, vừa rồi nhìn thấy cái kia màu trắng cái túi, liền đang có khéo hay không treo ở Lâm Tiểu Bạch trên mặt. Trước mắt nháy mắt, chính là một mảnh mông lung. Lâm Tiểu Bạch khóe miệng giật một cái, trong lòng đối túi nhựa một trận chào hỏi, sau đó hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở ra. Bản gấu, tính tính tốt, không tức giận, yên lặng đem cái túi từ trên mặt mình bắt xuống dưới. Sau đó nhìn một chút trong ngực muội tử này, lại sâu sắc hô một hơi, trực tiếp đem cái túi treo ở muội tử này trên lỗ tai. Mẹ nó, cái này chỗ nào là manh muội tử a? Đây chính là cái tai tinh. Gặp cái này muội tử về sau kia thật chính là chưa từng xảy ra một điểm chuyện tốt. Chậm chế mình ăn măng tiệc liền không nói, còn muốn xử lý nàng như thế cái vương víu cũng không nói. Mẹ nó hiện tại liền một cái túi nhựa cũng dám ở gấu trúc trên đầu dương oai. Nhẫn, không, a, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình trên đầu đều nhanh bắt đầu bốc khói. Đều là tức giận, người nói ta một con gấu trúc lớn ra đi dạo một vòng dễ dàng mà ta. Trả lại cho ta tìm nhiều chuyện như vậy. Thật không cho gấu trúc sống yên ổn a. Ủy khuất, tâm mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Bất quá cuối cùng, Lâm Tiểu Bạch vẫn là ôm lấy muội tử, yên lặng mở ra bước chân. Làm một nam nhân, đời trước, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng bản gấu cái này điểm tâm lý năng lực chịu đựng cùng đảm đương vẫn phải có. Nắm lấy một con gấu trúc lương tâm, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình vẫn là phải đem cái này muội tử đưa đến một cái an toàn địa phương. Kéo lấy cái này nhìn không mập thực tế nặng muốn chết muội tử. Nhìn xem địa đồ Lâm Tiểu Bạch một đường phi nước đại vọt vào như ra tửu lâu. Ân, là từ cửa sau đi vào. Dù sao cửa trước là tại trên đường cái. Mà Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn nghênh ngang tại đám người trước mặt chạy loạn. Cho nên một mực tại trên bản đồ tìm kiếm hẻm nhỏ tiểu đạo chay. Cuối cùng còn chuyên môn từ tửu lâu này cửa sau xông vào. Cửa sau miệng phụ trách nguyên liệu vận chuyển nhân viên công tác nhìn xem như thế một con trắng. Đen xen kẽ sinh vật xông vào tửu lâu, nháy mắt liền choáng váng. Đây không phải Cẩm Thành vườn bách thú Tiểu Bạch sao? Mới vừa rồi còn nghe người ta nói Tiểu Bạch chạy theo vật vườn chạy đến. Bất quá tiếp theo liền không có bất cứ tin tức gì. Phảng phất là nhân gian mất tích đồng dạng, căn bản là không có một chút manh mối. Coi như thế một hồi, Tiểu Bạch làm sao lại chạy đến chỗ này tới? Mà lại, Tiểu Bạch trong ngực, làm sao đạp ngựa còn ôm cái muội tử? Công việc này nhân viên cảm thấy mình khẳng định là không nhìn lầm. Nhất là kỳ quái là, cô em gái kia trên mặt còn mang theo một cái màu trắng túi nhựa. Đây là mới nhất trào lưu thời thượng trang phục sao? Cái này trào lưu quả nhiên là càng ngày càng xem không hiểu. Ngoạn tao, nhìn xem Tiểu Bạch bóng lưng sửng sốt nửa ngày. Công việc này nhân viên mới tuôn ra tới một câu chửi bậy. Sau đó còn không có một giây đồng hồ đâu. Liền lại là một câu. Móa, quên chụp hình. Tìm cái không thấy được Tiểu Bạch thân ảnh nhân viên công tác để hắn hỗ trợ nhìn một chút hàng. Công việc này nhân viên thật nhanh liền vọt vào. Tìm kiếm Tiểu Bạch thân ảnh. Bị kéo qua nhìn hàng nhân viên công tác vẫn là một mặt mộng bức đâu. Nhìn xem đồng bạn của mình nhanh chóng vọt vào trong tửu lâu. Rất có điểm cảm giác khó hiểu. Nắm tóc, ngoạn tào, gia hỏa này sẽ không là chỉ đau nhức phạm vào đi. Chạy nhanh như vậy, không thấy rõ ràng chính mình đồng bạn động tác, lắc đầu, liền tiếp tục từ trên xe hướng xuống chuyển hàng. Vườn bách thú, tuyên truyền bộ môn người thời khác đang chú ý trên mạng tin tức. Nhưng lúc này đây, cùng lần trước tình huống hoàn toàn không giống. Lần trước trên mạng tin tức bay đầy trời, tất cả mọi người biết Tiểu Bạch tại Lột Xuyên, liền vườn bách thú cùng cục cảnh sát người không biết. Mà lần này, trên mạng làm sao cũng tìm không thấy Tiểu Bạch tin tức. Phảng phất chính là hư không tiêu thất. Cái này, làm sao có thể a? Chờ chút, trong đó một cái nhân viên công tác đột nhiên nghĩ đến một điểm chuyện không tốt. Sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, vội vã liền bấm Lý Khải điện thoại. Viên trưởng, người nói sẽ có hay không có nước ngoài phần tử khủng bố đối Tiểu Bạch hạ thủ. Cũng không khả năng đi, Tiểu Bạch chỉ là một con gấu trúc lớn. Đối bọn hắn đến nói căn bản là không có giá trị lợi dụng. Lý Khải cau mày nói một câu. Không, Tiểu Bạch là quốc bảo, mà lại nó hiện tại danh tiếng chính thịnh. Nếu như Tiểu Bạch xảy ra chuyện, đối với chúng ta quốc gia danh vọng, đây tuyệt đối là một lần đả kích cực lớn. 3. Lý Khải điện thoại từ trên tay rớt xuống, phía sau nháy mắt lạnh thấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.